Chương 861, Táng Kiếm Thành. Ám ảnh tôn giả vốn chính là chuẩn vương cấp bậc cường giả, một mực tại tìm kiếm lấy bước vào huyền vương cảnh con đường. Nhưng là, đau khổ không cách nào bước vào huyền vương cảnh. Mà dung hợp đại năng giả âm hồn về sau, thực lực của hắn tăng vọt, kém một chút liền có thể bước vào huyền vương cảnh. Nhưng là, bởi vì huyết ngọc bồ đề hoa quay nhiễu, mạnh mẽ cắm ở chuẩn vương cảnh. Mà, phương thần quanh thân phát ra khí tức, để hoa linh dạng này cường giả, đều cảm thấy nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Hoa linh híp mắt, nhìn chằm chằm phương thần, cùng lúc đó hai tay của hắn, không ngừng thi triển ra mạnh nhất công kích. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Chỉ cần có thể chém giết phương thần, hết thảy đều kết thúc. Dầm dầm hoa linh công kích, điên cuồng đánh vào phương thần trên thân. Nhưng là, hắn kinh ngạc phát hiện, phương thần thân thể, nguyên bản bị huyết hồng sắc cảnh quấn quanh, lại từ từ trở thành nhạt, cuối cùng trực tiếp biến mất tại trong hư không. Không gian loại chân ý hoa linh đôi mắt lấp lóe, trong lòng có chút bất an. Trong không khí loang thoáng có một cỗ kiềm chế chi sắc, hắn cũng không biết, đến cùng phải hay không bởi vì phương thần nguyên nhân. Hoa linh điên cuồng công kích tới bốn phía hư không, muốn oanh sát phương thần. Mà lúc này, trong hư không, phương thần chung quanh thân thể, bàng bạc hư không khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Khí tức của hắn đang điên cuồng tăng vọt. Siêu hạng chân ý, tại không có bất luận cái gì đại năng giả chỉ điểm phía dưới, chính mình cưỡng ép đột phá đến nhị phẩm chi cảnh. Phương thần cũng không lo được hư không chân ý có khả năng sẽ diễn biến thành cái khác chân ý nguy hiểm. Giờ phút này, hắn mục tiêu duy nhất, chính là thoát đi nơi đây. Ông trong hư không, sinh ra một tia gợn sóng. Để thể nội hư không chân ý, tăng lên tới cực hạn, sau đó phương thần mũi chân điểm một cái, trực tiếp đem hư không chân ý thôi động đến cực hạn, thân hình chớp động, nhanh chóng rời đi. Muốn chạy trốn phương thần đào tẩu quá trình bên trong, sinh ra gợn sóng không gian, để hoa linh phát hiện, cái sau nổi giận gầm lên một tiếng, truy kích mà đi. Bất quá, vẹn vẹn truy kích trong chốc lát về sau, hoa linh tựu dừng bước. Sắc mặt của hắn xanh xám, trong lòng tức giận không thôi. Hắn chính là chuẩn vương cương giả, thế mà bị một cái nho nhỏ chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả tại dưới mí mắt đào tẩu. Cũng không biết bao lâu trôi qua, nào đó một mảnh hư không, xuất hiện một tia gợn sóng. Ngay sau đó, phương thần thân hình, trong nháy mắt xuất hiện. Hắn lúc này, trên trán tràn đầy mồ hôi, toàn thân y y phục đều ướt đẫm. Hiển nhiên, là hư không chân ý sử dụng quá độ đưa đến. Phương thần thở hồng hộc đặt mông ngồi tại trên đất trống, quan sát một chút bốn phía, trống rông không có nguy hiểm, chợt bắt đầu nghỉ ngơi. Đang nghỉ ngơi đồng thời, phương thần âm thầm quan sát đến chính mình hư không chân ý. Hắn phát hiện, hư không chân ý tại đạt tới nhị phẩm chi cảnh về sau, uy lực tăng lên rất nhiều, ẩn nấp hư không hiệu quả, càng thêm rõ ràng. Hư không chân ý không có phát sinh cải biến, phương thần đôi mắt lấp lóe, tự nhủ. Siêu hạng chân ý, nếu như không có đại năng giả chỉ điểm, rất dễ dàng tại đột phá thời điểm, phát sinh diễn biến. Mà phương thần đã kiểm tra về sau, phát hiện hư không chân ý không có diễn biến, trên mặt của hắn nở một nụ cười. May mắn. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, phương thần tiếp tục đi đường. Trong lòng của hắn, âm thầm thề, ngày khác trở về ngũ hành kiếm thành thơ y điếm, liền là diệt sát hoa linh ngày. Bất quá, phương thần QNZ không có chú ý tới, tại hắn phi hành thời điểm, trong thân thể hư không chân ý, lặng lẽ phát sinh một tia biến hóa. Tại kia nồng đậm hư không khí tức bên trong, xen lẫn một chút không hiểu thấu khí tức. Đương nhiên, đây hết thảy phương thần căn bản không biết được. Cho dù là hắn cẩn thận quan sát, cũng vô pháp phát hiện. Trải qua hoa linh cướp giết về sau, phương thần thuận lợi đào tẩu. Về sau trong thời gian, phương thần một mực tại nhanh chóng đi đường. Không bao dài thời gian, lại một lần nữa đi tới Táng Kiếm Thành biên giới. Táng Kiếm Thành. Nhìn thấy bình nguyên phía trước mặt đất, phương thần trong lòng kích động không thôi. Lần trước, chính mình tại Táng Kiếm Thành biên giới nơi này, gặp được Táng Kiếm Tiên Cung người. Mà lại, còn được ve sầu một chút liên quan tới Táng Kiếm Châu Tân Bí. Nhất định muốn mau chóng đạt được Táng Kiếm Đế Tán Thành. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Tinh nguyệt thi thể, bị phương thần dùng thủ đoạn đặc thủ, phong ấn, tạm thời sẽ không hủ hóa. Bất quá, thời gian dài ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Sở dĩ, phương thần phải mau sớm đạt được Táng Kiếm Đế Tán Thành, sau đó để Táng Kiếm Đế hỗ trợ phục sinh tinh nguyệt. Phương thần nhanh chóng đi tới Táng Kiếm Thành biên giới, sau đó chuẩn bị xuyên qua phong cấm. Lập tức, quanh thân ngũ hành khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra, bao vây lấy phương thần, trực tiếp tiến vào táng kiếm thành phạm vi. Xuyên qua phong cấm về sau, phương thần phát hiện một tòa phi thường huy hoàng thành trì. Cái này một tòa thành trì vô cùng rộng lớn, so với ngũ hành kiếm thành, không biết to được bao nhiêu lần. Tại kia cửa thành trên không, mang theo một khối kim biển, bên trên có ba chữ to, táng kiếm thành. Không hổ là táng kiếm thành. Phương thần nhìn thấy táng kiếm thành ba chữ, chấn động trong lòng không thôi. Ba chữ này bên trong, ẩn chứa phi thường lợi hại kiếm đạo ý niệm, giống như thực lực hơi yếu một chút võ giả, nhất định không thể nào tiếp thu được bực này tinh thần xung kích. Phương thần hơi suy tư một lát, mà sau đó đến táng kiếm thành bên ngoài, cuối cùng tiến vào táng kiếm thành. Đi vào táng kiếm thành, phương thần mới hiểu, vì sao nơi này là táng kiếm châu trung ương hoạch tâm thành trì. Phóng nhãn trên đường phố, mỗi một cái võ giả, tối thiểu nhất đều là chân vũ cảnh lục trọng trở lên võ giả. Phương thần thực lực, xem như yếu nhất. Mặc dù, táng kiếm thành võ giả số lượng rất ít, nhưng là chất lượng lại vô cùng cao. Vị huynh đài này, ngươi cũng là vừa tới táng kiếm thành A ngay tại phương thần khiếp sợ thời điểm, đột nhiên có người đập thoáng cái phương thần bả vai, thấp giọng dò hỏi. Phương thần nghe vậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là một người thư sinh bộ dáng nam tử, người mặc một bộ áo bào màu trắng, mang trên mặt một vòng thật thà ý cười. Làm sao ngươi biết phương thần hỏi ngược lại? Ta nhìn huynh đài vừa mới vào thành, một mực tại nơi này quan sát, sở dĩ mạo muội hỏi thăm thoáng cái. Thư sinh bộ dáng nam tử, nhẹ nhàng chớp động trong tay chiếc phiến, mỉm cười nói. Phương thần nghe vậy, gật đầu nói, không tệ, ta lần đầu tới táng kiếm thành, chẳng lẽ các hạ cũng là thư sinh bộ dáng nam tử, gật đầu nói, tại hạ thư kiếm thành người, lần đầu tới đến táng kiếm thành. Phương thần. Phương thần nói ra tên của mình, hắn cảm giác, người này có chút ý tứ. Phương huynh, hai chúng ta đều là lần đầu tiên tới táng kiếm thành, không bằng kết bạn mà đi như thế nào thư sinh bộ dáng nam tử nói. Táng kiếm thành phi thường khổng lồ, cường đại võ giả đông đảo, vừa tới võ giả là nhỏ yếu nhất, sở dĩ cần gấp tìm kiếm chỗ dựa. Mà thư sinh bộ dáng nam tử, cảm giác phương thần rất bất phàm, sở dĩ tiểu sinh ra lòng kết giao. Tốt. Phương thần no ý vừa vặn, hắn đối táng kiếm thành QNZ hoàn toàn không biết gì cả, chợt đáp ứng nói. Nghe nói, mỗi một cái mới tới võ giả, đều sẽ tiến về chỗ ghi danh, đẳng cấp thân phận tin tức, chúng ta đi qua thư sinh bộ dáng nam tử nói. Phương thần gật đầu, nói, còn không biết ngươi tên gì người khác đều gọi ta là thư sinh. Nói, hai người tiểu theo đường phố rộng rãi, hướng phía chỗ ghi danh đi đến. Táng kiếm thành bên trong, võ giả đều cần đăng ký, nếu như không có tại chỗ ghi danh đăng ký võ giả, một khi bị phủ thành chủ phát hiện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ chốc lát sau, Phương thần cùng thư sinh đi tới chỗ ghi danh. Nơi này ngược lại là thanh tĩnh, thỉnh thoảng có mấy người. Người ở đây ít như vậy Phương thần có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Phương huynh, nơi này là chỗ ghi danh, mới tới võ giả mới cờ N đăng ký, sở dĩ võ giả tự nhiên rất ít. Thư sinh nói. Phương thần giật mình, sau đó tiến vào chỗ ghi danh. Hai vị là đến đăng ký thân phận tin tức sao mới vừa tiến vào chỗ ghi danh, liền có công việc nhân viên hỏi. Không tệ, chúng ta là đến đăng ký. Thư sinh nói. Hai vị đến bên này. Nhân viên công tác mang Phương thần cùng thư sinh, đi tới một chỗ trước bàn. Thính danh. Trên ghế một cái võ giả, máy mo cờ dò hỏi. Thư cuồng. Thu vi. Trần Vũ cảnh thất trọng. Đến từ chỗ nào thư kiếm thành? Nhân viên công tác hỏi thăm xong thư sinh về sau, hơi ghi chép thoáng cái, sau đó đem những này tin tức, rót vào một cái lệnh bài bên trong, cuối cùng đem lệnh bài đưa cho thư sinh. Đây là thân phận lệnh bài của ngươi, đem hắn giữ gìn kỹ, mất đi nhớ rõ tới đây bổ sung, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Sau khi nói xong, nhân viên công tác ánh mắt, nhìn về phía phương thần. Tại hạ phương thần, Trần Vũ cảnh ngũ trọng tu vi, đến từ ngũ hành kiếm thành.